Tu La Vũ Thần, chương 3770, quỷ dị tiếng cười. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong hắn, vậy mà đả thương lệnh hồ chỉ thế. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Coi như đấu thần chi kích giúp hắn tăng lên tu vi, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm chí tôn a, đám người sợ hãi thán phục, nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người đơn giản không thể tin được Sở Phong vậy mà đem lệnh hồ chỉ thế đả thương. Trên thực tế, giờ phút này ngay cả lệnh hồ chỉ thế mình, nhìn về phía hắn vết thương trên người lúc cũng là đầy mắt khó có thể tin. Hắn thấy, bằng vào chí bảo tăng cao tu vi căn bản là không có cách cùng chân chính tu luyện tới sửa vì đánh đồng. Liền như là cái kia của Minh Diên, rõ ràng thông qua huyết mạch chi lực cũng là đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm chí tôn. Nhưng ở trong mắt lệnh hồ chỉ thế, lại như là sâu kiến bình thường, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Dù là cổ Minh Diên ăn hết cái kia chút cấm dược hắn vậy vẫn như cũ không đem cổ Minh Diên để vào mắt. Cho nên dù là Sở Phong tay cầm trong truyền thuyết binh khí đấu thần chi kích nó thực ở trong mắt lệnh hồ chỉ thế cũng không có xem trọng Sở Phong. Nhưng chính là cái này bị mình khinh thị ra hỏa thế mà chỉ là một kích liền đem mình trọng thương. Cái này khiến lệnh hồ chỉ thế ngoài ý muốn đồng thời càng nhiều lại là không thể chịu đựng được. Cái này với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Sở Phong, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngắn ngủi ngây người về sau, lệnh hồ chỉ thế phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền lộ ra một kiện binh khí, hướng Sở Phong công tới. Cái kia chính là một kiện phẩm chất cực tốt nửa thành tôn binh. Tôn giả cảnh, mặc dù đã là có thể phát huy ra nửa thành tôn binh lực lượng, nhưng nếu là rơi xuống chí tôn cảnh trong tay, không thể nghi ngờ lực lượng phát huy càng thêm cực hạn. Cho nên, có cái này nửa thành tôn binh nơi tay lệnh hồ chỉ thế, chiến lực lập tức tăng nhiều. Nhưng mà, đối mặt dạng này lệnh hồ chỉ thế, Sở Phong lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cầm trong tay đấu thần chi kích liền vọt tới. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, oanh minh trận trận, gợn sóng tàn phá bừa bãi. Sở Phong đã là cùng lệnh hồ chỉ thế chiến tại một chỗ. Cả hai chiến đấu, đã vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người quan sát trình độ. Ở đây bên trong, ngoại trừ của Minh Diên bên ngoài, ngay cả Lương Khâu đại sư loại này chí tôn cảnh cao thủ, đều thấy không rõ lệnh hồ chỉ thế cùng Sở Phong chiến đấu. Trên thực tế, cho dù là của Minh Diên, cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái, mà không cách nào thấy rõ cụ thể giao thủ. Sở Phong tiểu tử này, thật là lợi hại. Thế nhưng, dù là chỉ là nhìn cái đại khái của Minh Diên nhưng cũng là nhịn không được tán dương lên Sở Phong. Bởi vì nàng vẫn là nhìn ra đến, Sở Phong chiếm cứ ưu thế trận chiến đấu này, một mực là Sở Phong tại đè ép lệnh hồ chỉ thế đánh. Dù là lệnh hồ chỉ thế, lộ ra ngay nửa thành tôn binh, đồng thời bắt đầu thi triển võ kỹ, nhưng tại Sở Phong trong tay, nhưng như cũ không chiếm được nửa chút lợi lộc. Đấu thần chi kích giao phó Sở Phong lực lượng tuyệt đối không giả. Nhưng, Sở Phong sở dĩ có thể lấy được như thế ưu thế, nhưng cũng cách không ra Sở Phong kỹ xảo chiến đấu. Cổ Minh Diên thậm chí cảm thấy đến, Sở Phong căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, hắn đối mặt lệnh hồ chỉ thế cái này một vị, đương kim tổ võ tinh vực người mạnh nhất thế mà chiến thuận buồm xuôi gió. Góc truyện audio.com. Cái này khiến Cổ Minh Diên cảm thấy, chỉ cần cho Sở Phong đầy đủ tu vi, gia hỏa này, sợ là mặt đối với bất kỳ người nào, đều có thể lấy được ưu thế. Mà khi nhìn đến Sở Phong chiếm cứ ưu thế về sau, Cổ Minh Diên trong mắt không chỉ có là vui sướng, trong mắt nàng còn hiện ra một vòng băng lãnh sát ý, đồng thời, nàng đem cái kia băng lãnh sát ý, nhìn về phía lệnh hồ thiên tộc đại quân. Lệnh hồ thiên tộc các ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Cổ Minh Diên nói ra lời này đồng thời, bắt đầu hướng lệnh hồ thiên tộc đại quân đi lên, đồng thời tại trong tay nàng, còn xuất hiện một thanh trường kiếm. Cổ Minh Diên, ngươi muốn làm cái gì? Mắt thấy Cổ Minh Diên khí thế hùng hổ mà đến, lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, vội vàng đứng ở lệnh hồ thiên tộc trước người. Các người hôm nay tới đây, là muốn mặt sát chúng ta, hiện tại thế mà hỏi ta muốn làm cái gì? Đã các ngươi muốn biết như vậy, vậy ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Ta Cổ Minh Diên hôm nay, liền muốn đối ngươi lệnh hồ thiên tộc đại khai sát giới. Bá, nói xong, Cổ Minh Diên thân hình nhảy lên, liền hướng lệnh hồ thiên tộc đại quân giết tới. Tại huyết mạch chi lực trợ giúp phía dưới, Cổ Minh Diên tu vi chính là nhị phẩm chí tôn. Mà lệnh hồ thiên tộc trong những người này, dù là thái thượng trưởng lão, vậy bất quá là nhất phẩm chí tôn mà thôi. Dạng này Cổ Minh Diên, đơn giản tựa như là một cái mãnh thú tiến nhập bầy cừu. Đừng nói là lệnh hồ thiên tộc những bọn tiểu bối kia, ngay cả cái kia chút thái thượng trưởng lão cũng là thùng rỗng kêu to. Cổ Minh Diên nàng vừa mới khởi hành, liền kêu thảm liên tục, máu tươi vẩy ra, mảng lớn máu tươi như mưa bình thường chiếu nghiêng xuống. Bất quá là thời gian nháy mắt liền có mấy ngàn người, mất mạng tại Cổ Minh Diên trong tay. Cần phải biết rằng, Cổ Minh Diên nàng cũng không có phóng thi truy áp, càng không có thi triển võ kỹ. Nàng là hoàn toàn, bằng vào trong tay binh khí, đi chém giết những lệnh hồ thiên tộc đó tộc nhân. Đồng thời, vẫn là một đao một cái đi chém giết, có thể coi là như thế này, nàng nhưng cũng có thể tại trong thời gian ngắn, liền đối lệnh hồ thiên tộc tạo thành mảng lớn sát thương. Trong lúc nhất thời, kêu rên trận trận, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Sợ hãi, bối rối, thậm chí là tiếng khóc tràn ngập tại cái kia mênh mông trong bể người. Nhưng mà căn bản là vô dụng chỗ, đối với Cổ Minh Diên tới nói, bọn hắn liền bầy cừu đều chưa nói tới, nói đúng ra càng giống là một đống hoa quả rau quả. Mà Cổ Minh Diên, chém giết bọn hắn, thậm chí so chém dưa thái rau còn muốn dễ dàng. Nàng càng giết càng hung ác, giơ tay chém xuống, không có một tia chỗ trống. Cái này, lúc này, mọi người đã không có tâm tình, đi quan sát Sở Phong cùng lệnh hồ chỉ thế vòng chiến. Ngược lại đều là đem ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ thiên tộc tộc nhân chỗ phương hướng. Nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ không ngừng chiếu nghiêng xuống, lại nghĩ tới cái kia chính là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân máu. Rất nhiều người, đều là không rét mà run, thậm chí run lẩy bẩy. Đồ sát, đây mới thực là đồ sát, Cổ Minh Diên không có chút nào thủ hạ lưu tình, đang tại đồ sát lệnh hồ thiên tộc tộc nhân. Cổ Minh Diên, ngươi dừng tay cho ta. Gặp một màn này, lệnh hồ chỉ thế cũng là phát ra phẫn nộ gào thét. Gocchuyenaudio.com. Cổ Minh Diên quá mạnh, hắn như không xuất thủ ngăn cản lời nói, lấy Cổ Minh Diên thực lực trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn lệnh hồ thiên tộc cái này chút tộc nhân toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn bị Sở Phong kiềm chế, căn bản cũng không có biện pháp đi giải cứu tộc nhân mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cổ Minh Diên, đem hắn lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, từng cái toàn bộ chém giết. Còn không xuất thủ sao? Muốn xem náo nhiệt tới khi nào? Bỗng nhiên, lệnh hồ chỉ thế lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Chẳng qua là khi hắn cái kia tiếng giống giận vang lên về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, hắn cái kia đạo gầm thét không chỉ là gầm thét, càng giống là đúng người nào đó nói chuyện. Thế nhưng là câu nói kia, hiển nhiên không phải đối ở đây người, nói tới. Mà mọi người ở đây trong lòng còn có lo nghĩ thời khắc, một đạo quỷ dị tiếng cười cũng là vang lên theo. Kiệt, lệnh hồ thiên tộc còn thật là vô dụng a, rõ ràng đã giúp các ngươi trừ đi vô danh nhất tộc. Kết quả liền tổ võ tinh vực đám phế vật này, vậy đều không thu thập được sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.